Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, khác nhân gia chủ tiệm. Tu hành giả xuất hành chính là chỗ này sao Lạp Phong? Nhanh như điện chớp, không bao lâu hai người liền đáp xuống mục đích nơi. À, vừa xuống đất, từ một bên trên cây to thổi qua một đạo âm phong. Đường Mục Bắc Định Thần nhìn lại quả nhiên là cái kia thây khô như vậy ác quỷ. Nó một cái níu lại Bạch Tuấn Trì trong miệng qua loa kêu. Chỉ là phát ra ngoài tất cả đều là mơ hồ âm tiết. Bạch Tuấn Trì bận rộn tránh ra khỏi. Từng chữ từng câu giải thích. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì có đúng hay không? Bây giờ đó liền an tĩnh lại hãy nghe ta nói. Vị này là cảnh giao thành mục chủ tiệm. Cái kia tìm quỷ gợi ý chính là hắn phát hành. Thấy rằng bây giờ ngươi nói không ra lời, ta cũng không cách nào dùng độc tâm thuật hiểu ngươi kết quả muốn nói cái gì. Cho nên mục chủ tiệm trước phải làm cho ngươi cái hình dáng, cho ngươi khôi phục khi còn sống tướng mạo. Sau đó chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Thầy khô ác quỷ hiển nhiên có thể nghe hiểu, lúc này gật đầu một cái tràn đầy mong đợi nhìn Đường Mục Bắc. Hắn hơi hơi dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi biết viết chữ sao? Muốn nói cái gì viết xuống cũng được. Thầy khô ác quỷ, một lát sau vẫn là mặt đầy mộng bức bộ dáng. Hiển nhiên nó đã rất cố gắng đang suy tư. Đường Mục Bắc chỉ đành phải buông tha. Được rồi, ta còn là trước làm cho ngươi cái hình dáng đi. Bộ dáng kia cũng thật sự là không quá đối được người xem. Nghe nói chính mình chủ tiệm mang tới một vị ác quỷ thợ trang điểm, phụ cận tất cả lớn nhỏ ác quỷ cũng tới vây xem náo nhiệt. Càng nhiều ác quỷ là tò mò cái này ngàn năm không mở miệng hộ không chịu di rời kết quả dáng dấp ra. Sao, phải biết, nó này tấm tôn dung đã từng hù dọa khóc qua không ít quỷ nhát gan đây. Đường Mục Bắc đem chính mình trang điểm dương từ không gian tiện lợi dán chung lấy ra. Mới vừa mở nắp dương ra, liền thấy trong kính hiện ra một vị diện cho thanh tú người trung niên bộ dáng. Quả nhiên là ngươi, Từ Hưng Hiền, mặc dù so sánh lại Vô Đồng Họa hình ảnh nhìn qua thành thục gầy gò không ít, nhưng mặt mày mặt mũi rõ ràng liền là cùng một người. Bạch Tuấn Trì kích động vỗ vỗ bả vai hắn. Mục chủ tiệm ngươi thật sự là thật lợi hại. Không phục không được a. Chờ đưa cái này hộ không chịu di rời vấn đề giải quyết. Hình dáng phí, chân chạy phí hai tay dâng lên. Đường Mục Bắc treo tâm cũng rốt cuộc để xuống cười nói. Khách khí cái gì, ta cái này gọi là cùng thắng. Cũng là vì để cho trì hạ ác quỷ sớm ngày bước lên luân hồi con đường chứ sao. Từ Hưng Hiền cái này, bề ngoài kém một chút, nhưng nó thuộc về cái loại này cái gì khí quan cũng không thiếu ác quỷ. Cho nên Đường Mục Bắc yêu cầu làm là được cho nó đem bộ mặt bắp thịt đệm đứng lên. Lại bổ sung một tầng da thịt, về phần kiểu tóc thì càng tốt làm. Ban đầu ở thông linh cửa hàng hối đoái lấy được kỹ năng có thể đầy đủ lợi dụng. Thời gian không quá trường. Thầy khô như vậy Từ Hưng Hiền ngay tại hắn diệu thủ hạ khôi phục khi còn sống tướng mạo. Quả nhiên là một nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Mục chủ tiệm hóa trang thật giỏi. Với chân nhân như thế. Ai nói không phải sao. Không nghĩ tới ngàn năm hộ không chịu di rời dáng dấp vẫn thật xoái. Chặt chặt, nhìn đến ta tâm lý ngứa ngáy. Thật sự muốn gom tiền tìm mục chủ tiệm làm một hình dáng a. Vây xem ác quỷ chính mắt, thấy được hắn tinh diệu tay nghề. Người người hâm mộ khe khẽ bàn luận đến muốn gom tiền hóa trang. Thích trưng diện chi tâm mọi người đều có. Huống chi là đã từng cũng vì nhân quỷ đâu. Ở bầy quỷ nhỏ giọng đàm luận chung. Từ Hưng Hiền nhìn trong gương chính mình khôi phục như lúc ban đầu tướng mạo kích động không ngừng. Hướng Đường Mục Bắc chắp tay, nhưng chỉ là tướng mạo khôi phục còn chưa đủ. Bất kể hai vị chủ tiệm thế nào thử, độc tâm thuật dùng đến trên người nó liền tất cả đều là loạn mã. Vậy phải làm sao bây giờ? mang về cho Diêu Niệm Vân một cái không thể câu thông quỷ tình nhân. Luôn cảm giác thật giống như thiếu đi một chút gì. Đường Mục Bắc ngưng lông mi khổ tư chốc lát. Ngươi đưa tay ra, ta bắt mạch một chút, nhìn một chút ngươi đến tột cùng là tình huống gì. Vị này mục chủ tiệm cực kỳ lợi hại, biết làm hình dáng không nói lại còn biết xem bệnh. Vây xem ác quỷ đều kinh hãi. Quả nhiên đây chính là khác nhân gia chủ tiệm hệ liệt. Ở một bên Bạch Tuấn Trì cũng yên lặng lắc đầu than thở. Không sánh bằng nha, không sánh bằng. Mở ra tầng lầu tốc độ so ra kém. Tốc độ tu luyện so ra kém. Điểm kỹ năng nhiều so ra kém. Ngay cả đối đãi ác quỷ quan tâm trình độ cũng không sánh nổi. Ai, chính mình từ tiểu tu luyện vậy cũng thuộc về khác nhân gia hài tử hệ liệt. Có thể làm rồi chủ tiệm sau này làm sao lại khắp nơi không bằng người khác đây. Hắn chính buồn rầu thời điểm, Đường Mục Bắc đã đem hoàn mạch rồi. Bạch chủ tiệm, nó tình huống quả thật có chút đặc thù. Từ Hưng Hiền trước khi chết nhất định là ưu tư ứ động. Tích toàn nhiều năm tâm bệnh, biến thành ác quỷ sau này một lúc sau thần trí hoảng hốt. Loại bệnh này là tương đối hiếm thấy ác quỷ thất tâm phong. Ta phải tìm chút dược liệu luyện chế đan dược cho nó dùng. Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Tùy tình dẫn nó đi cảnh giao thành có chút nguy hiểm. Huống chi, ta lo lắng nó thất tâm phong còn chưa khỏe liền gặp được tình nhân lại bị kích thích sẽ tăng thêm bệnh tình, cho nên tạm thời khiến nó tiếp tục ở chỗ này. Chờ ngày mai ta luyện chế ra đan dược, đút cho nó ăn. Chữa khỏi bệnh sau này lại mang đi cảnh giao thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bạch Tuấn Trì vỗ ngực một cái đạo. Ngược lại nhiều năm như vậy cũng vượt đi qua rồi. Không kém này một ngày hay hai ngày. Mục chủ tiệm luyện chế đan dược yêu cầu cái nào dược liệu? Ta có lẽ còn có thể hỗ trợ tìm một chút. Dù sao cũng là giúp tự mình giải quyết tịnh hóa hộ không? Chịu di rời vấn đề, hắn tự nhiên có thể giúp bao nhiêu tận lực giúp bao nhiêu. Hai người thảo luận sau đó, Đường Mục Bắc tạm lưu Bạch Tuấn Trì cửa tiệm chuẩn bị dược liệu luyện chế đan dược. Đỡ cho chạy tới chạy lui, chờ hai người bọn họ cùng Từ Hưng Hiền giao phó xong còn phi kiếm ly khai. Một vị quần áo đỏ nữ quỷ sâu kín than thở. Khác nhân gia chủ tiệm quả nhiên chưa bao giờ sẽ khiến người ta thất vọng. Biết làm hình dáng, có thể trị liệu quỷ bệnh, lại còn biết luyện chế đan dược. Ngay cả khí tức cũng so với tiệm chúng ta chủ kinh khủng rất nhiều các ngươi nói. Vị này mục chủ tiệm nhiều lắm lợi hại a. Nhất giới cách chênh lệch khá xa nột. Chòm râu tóc trắng phao lão quỷ run lẩy bẩy đạo. Các ngươi không có nghe thôn bên cạnh bọn lệ quỷ nói mà. Nhân gia cũng lệ thuộc cảnh giao thành quản hạt bên trong. Vị này mục chủ tiệm đang ở phát triển mạch nông mục nghiệp. Ngay cả trong thôn những thứ kia chữ to không biết một cái ác quỷ đều có công việc. Dáng vẻ này chúng ta nột. Thâm Sơn cùng Cốc Liên đả công phu đều bị đại thành thị quỷ gạt bỏ. Trong tay không có tiền. Sống lưng cũng thật không thẳng a. Một mực đứng ở dưới bóng cây vẽ vòng tròn tuổi trẻ quỷ nhỏ giọng nói. Các ngươi nói, chúng ta với cảnh giao thành liền cách một cái giới tuyến chuyện. Bọn họ không phải là cũng có thể ghi danh đi làm ruộng làm nuôi dưỡng mà. Ta có thể hay không cũng đi thử một chút. Trồng hoa màu, ta đều là trong thôn sinh trưởng ở địa phương. Khi còn sống ai không biết. Nói không chừng nhân gia biết dùng ta đây. Ta đến nhân gia địa giới coi như là ngoại địa quỷ. Sẽ bị gạt bỏ chứ. Thật đúng là không đúng. Cái kia mục chủ tiệm tuổi còn trẻ nhìn thật hiền hòa. Nói không chừng có thể làm. Nếu không ta thử một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bên này bọn lệ quỷ còn nghị luận ầm ĩ. Mà coi như đưa tới thảo luận. Kẻ cầm đầu Đường Mục Bắc đã trở lại Bạch Tuấn Trì cửa tiệm. Hắn đang suy nghĩ cho Từ Hưng Hiền đan dược nên như thế nào chế biến. Tuy nói ác quỷ thất tâm phong rất hiếm thấy. nhưng hắn giàu gì cũng là cọ sát cái quỷ y nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Hơn nữa Từ Hưng Hiền tuy mất tâm trí nhưng tín niệm kiên định. Muốn thuốc đến bệnh trừ cũng không phải rất khó khăn. Đường Mục Bắc tinh tế suy nghĩ chốc lát, cuối cùng viết một cái toa thuốc. Đem thuốc bắc có một bộ phận rất lớn trong tay mình thì có. Còn thừa lại liền giao cho Bạch Tuấn Trì đi tìm. Đợi lúc xế chiều, dược liệu chuẩn bị đầy đủ. Đường Mục Bắc xuất ra đã lâu luyện dược lò bắt đầu luyện chế đan dược. Quá trình này dĩ nhiên là ngượng ngùng để cho Bạch Tuấn Trì thấy. Dù sao mình bất kể luyện chế đan dược gì, cuối cùng thành phẩm cũng chỉ là đan dịch mà thôi. Muốn thành hình còn phải chủ động rua. Trận linh tiểu Bạch Vi không có ở đây. Chính mình phải nỗ lực rua viên một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.